Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 296, chương 296, kinh hỉ. Lễ vật, 1/5, hướng theo ớp gió xông ra sau đó. Không đến chốc lát, liền nghe được rầm rầm rầm mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Lập tức, Lôi Nặc liền dẫn 3 cái Pokemon đi ra ngoài. Chỉ thấy đập vào mi mắt là một phiến nám đen đất đai, còn có trên thân đồng dạng là khắp nơi nám đen, ngã một mảnh đám Hàn Quốc. Lúc này, ớp gió đang đứng ở một cái bạch y hàn sẻng bên cạnh. Một cái chân còn dậm ở trên đầu của hắn. Hả? Nhìn đến cái kia mắt vẫn mở, thở hào hển hàn sẻng, Lôi Nặc sửng sốt một chút, lại còn có thanh tỉnh sao? Lập tức, Lôi Nặc liền đi tới cái kia hàn sẻng trước người ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá hắn. Mà lúc này, cái kia hàn sẻng cũng rốt cuộc thấy được Lôi Nặc. Tại Lôi Nặc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn sau đó, đây hàn sẻng liền vẻ mặt phẫn hận, còn có không cam lòng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Đây chính là tập kích bọn họ hung thủ. Ngươi là ai? Tại sao phải tập kích chúng ta Smecta? Cái kia hàn sẻng quẩy người một cái, nhưng mà kia thỉnh thoảng nhúc nhích điện hồ để cho hắn một hồi vô lực. Lại thêm ớp gió kia nhìn như nhỏ hết sức, nhưng 10 phần lực lượng bàn chân, để cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lôi Nặc tức giận hỏi. Nghe thấy cái này cây gậy nói sau đó, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó móc ra một bản màu đen tiểu bồn bồn tại trước mắt hắn sáng một cái. Ta là Hoa Hạ lục soát quan, hiện tại ta lấy phi pháp nhập cảnh, mưu đồ bất chính tội danh bắt về các ngươi. Ngươi có cái gì dị nghị sao? Lôi Nặc vẻ mặt giễu cợt nói ra. Hỗn đàn, chúng ta chỉ là không cẩn thận lầm vào nơi đây mà thôi. Ngươi bây giờ lập tức thả ta ra, không thì cây gậy lớn dân quốc sẽ cho ngươi chờ coi đấy. Nghe được Lôi Nặc là lục soát quan sau đó, cái kia hàn sẻng trong ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối. Sau đó liền lại hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Nặc, vẻ mặt hung ác nói ra. Lúc này, hắn cảm thấy phi thường uất ức. Bọn hắn liền Pokemon cũng không kịp dùng, liền bị người ta tận diệt rồi. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái lục soát quan. Hơn nữa, cái này lục soát quan làm sao sẽ biết hành tung của bọn họ, còn ở đây loại mai phục bọn hắn? Lẽ nào là tình báo tiết lộ? Ngạch, nghe thấy đây cây gậy nói sau đó, Lôi Nặc không còn gì để nói. Đây hàn sẻng tại người khác địa bàn, hơn nữa đều được tù nhân rồi, còn kiêu ngạo như vậy sao? Lập tức, Lôi Nặc bĩu môi, sau đó ở đó cái hàn sẻng ánh mắt không cam lòng bên trong, đưa tay ra, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Lôi Nặc mục tiêu chính là bọn hắn, rất rõ ràng, cho nên Lôi Nặc cũng lười lại theo cái kia hàn sẻng BB rồi. Sau đó, Lôi Nặc liền đối với đám này hàn sẻng lần lượt lục soát người, đem bọn hắn Pokebo tất cả đều lục soát ra, chất đống trên mặt đất. Tiếp đó, Lôi Nặc liền vẻ mặt xoắn xuýt mà nhìn đến đám này hàn sẻng. Tiếp theo, muốn xử lý bọn hắn như thế nào đây? Giết, Lôi Nặc nghĩ đến, lập tức, hắn lại lắc đầu, Celebi vẫn còn ở phụ cận, còn là đừng như vậy máu tanh, mà thả bọn hắn cũng không khả năng. Như vậy, còn dư lại chỉ có, nghĩ tới đây, Lôi Nặc bất đắc dĩ móc ra Pokédex, sau đó gọi đến Lôi Minh dãy số. Chuyện gì? Truyền tin sau khi tiếp thông, Lôi Minh thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, trực tiếp mở miệng hỏi. Ấy, nhị thúc, ngươi hiện tại ở đâu? Lôi Nặc chậm rãi hỏi. Tại đế đô đâu? Đến bàn bạc thủ tục. Làm sao? Ngươi lại làm chuyện gì? Lôi Minh nói xong, lại tiếp tục hỏi. Ngạch, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Con mẹ nó, không biết cái gì gọi là nhìn thấu không nói toạc sao. Bất quá, hắn tại đế đô, vừa vặn, cách nơi này không xa, mà thấy được Lôi Nặc bộ dáng sau đó. Lôi Minh một bộ liễu nhiên biểu tình, xem ra là lại làm chuyện. Nói đi, chuyện gì? Lôi Minh bất đắc dĩ hỏi. Hắn làm sao cảm giác cái này đại chất tử nhận sẽ đến sau đó. Mình một mực đang cho hắn chùi đít đây. Ngạch, vậy ta nói a, lập tức. Lôi Nặc sắp xếp lời nói một chút, liền bắt đầu kể. Ngạch, vậy ta nói a, lập tức. Lôi Nặc sắp xếp lời nói một chút, liền bắt đầu kể. Nói cách khác, Celebi lại xuất hiện. Mà Hàn Quốc đám khốn kiếp kia lại đang bắt Celebi. Sau đó ngươi lại thả lật một đám Hàn Sảng. Là loại này không sai đi. Nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, Lôi Minh vẻ mặt bất đắc dĩ tổng kết một hồi. Vì sao mình cái này đại chất tử luôn đụng phải loại chuyện này? Lẽ nào tên này là có hấp dẫn phiền toái thể chất sao? Ngạch, là loại này không sai. Lôi Nặc lúng túng gật gật đầu. Hai được rồi, ngươi đem tọa độ cho ta. Ta phái người tới. Lôi Minh thở dài, nói ra, lập tức, chỉ thấy Lôi Minh thật giống như lại tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên nghiền ngẫm mà cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói ra, vừa vặn, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Phái qua người ngươi cũng nhận thức. Người khác hù dọa. Nói xong. Lôi Minh cũng không cho Lôi Nặc thời gian phản ứng. Trực tiếp cúp truyền tin không? Hả? Nghe được Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Kinh hỉ, phái tới người hắn cũng nhận thức. Lập tức, Lôi Nặc bĩu môi, đem tọa độ cho Lôi Minh phát tới. Hắn biết, vừa có thể dẫn đội lục soát quan. Không phải là Lôi Hạo cùng Tôn Xích bọn hắn sao? Lại cái gì tốt kinh ngạc vui mừng. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Kino, tất, vang lúc này. Hai âm thanh từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Hả, bọn nó sao lại tới đây? Lôi Nặc sững sờ, liền quay đầu lại, nhìn phía sau hai cái đáng yêu vật. Từ trước ta không phải nói lập tức trở lại sao? Các ngươi sao lại tới đây? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Kino. Nó lo lắng ngươi, chúng ta lại tới. Nghe thấy Lôi Nặc câu hỏi sau đó, Shinchino trực tiếp không chút do dự chỉ đến Celebi, không có chút nào bán rẻ bằng hữu xấu hổ cảm giác. Tất, ta không có. Nghe thấy Shinchino nói sau đó, Celebi mặt đỏ lên, vẻ mặt ngạo kiều mà phủ nhận nói. Được rồi, Lôi Nặc nhún vai một cái. Cũng không biết Celebi đây cổ ngạo kiều kình là từ kia học được. Lập tức, Lôi Nặc liền đi lên phía trước. Đi tới hai cái đáng yêu vật trước người. Được á, ta không sao. Đám này tiểu lâu la còn không đả thương được ta. Lôi Nặc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Celebi đầu. Cười nói, nhưng mà, hắn lại đoán được. Đống kia Pokebo bên trong Pokemon cũng không đơn giản. Đẳng cấp sẽ không thấp hơn. Không thì đám kia Hàn Sảng cũng không dám tùy tiện đến trước bắt Celebi rồi. Bất quá, đám kia Hàn Sảng không nghĩ đến mình biết bị hắn âm. Thật có thể nói là chưa xuất sư đã chết. Tất, tại Lôi Nặc dưới sự vuốt ve của Celebi hơi cúi đầu, thoạt nhìn đột nhiên có chút xấu hổ. Lập tức Celebi thật giống như làm xảy ra điều gì quyết định tựa như. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lôi Nặc. Tất, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.